kỳ hóa thân của mình, bước vào Lantern. Sunny bất chợt dùng mình, nếu cậu cho rằng Shadow Realm thực sự là sâu xì của Shadow God, hoặc ít nhất là một phiên bản thần thánh của nó, thì chẳng phải nó nghe rất giống với linh hồn của chính cậu sao? Dù sao, bóng tối của tất cả những gì Sunny giết đều kết thúc trong biển linh hồn của cậu. Theo một nghĩa nào đó, những kẻ mà cậu giết đều bị cậu nuốt chửng. Cậu nhớ lại mô tả về Shadow Realm. Mọi thứ ngươi trân quý, mọi thứ ngươi nuôi dưỡng, mọi thứ bắt đầu từ ngươi một ngày, nào đó sẽ là của ta, được chào đón bởi ta, bị ta nuốt chửng và tìm thấy sự bình yên trong ta. Đây là lòng thương xót của Shadow. Những bóng tối tĩnh lặng chứa đựng trong bóng tối, yên bình của biển linh hồn Sunny thực sự, rất bình yên. Đôi mắt cậu hơi mở to, và một ý tưởng nảy ra trong đầu. Nhưng trước khi nó kịp nở rộ và phát triển, hóa thân của cậu đã bước qua Gates of Shadow, và thấy mình ở một nơi khác. Sunny thở, hổn hển. Sunny thấy mình đang đứng trên đỉnh một gò đất cao, với một vùng đất hoang vắng, đầy những ngọn đồi, tối trải dài, ra mọi hướng. Không có cỏ, không có cây, không có rêu hay hoa, không có dấu hiệu của sự sống, chỉ là sự tĩnh lặng và yên niềm. Cảnh tượng này hoàn toàn đối lập với những khu vực đáng sợ của Godgrave, mộ thần, nơi mọi thứ bị bao phủ bởi khu rừng đỏ tươi rậm rạp, đầy rẫy những sinh vật đói khát, bất an và ghê tởm. Mặt đất được phủ một lớp bụi mịn màu đen, nhưng cảm giác chắc chắn hơn nhiều so với cát. Nhưng điều khiến Sunny thốt lên không phải là khung cảnh hoang vắng, mà là tất cả những thứ khác mà cậu cảm nhận được. Có ánh sáng, cậu đã nghĩ rằng Shadow Realm sẽ là một vùng đất của bóng tối vĩnh cửu, hoàn toàn không có ánh sáng và bị bao phủ bởi màn sương của bóng đêm. Tuy nhiên, thay vào đó, vùng đất tối tăm này lại được chiếu sáng bởi một ánh sáng bạc tuyệt đẹp, như thể nằm dưới bầu trời đầy sao. Chỉ là không có ngôi sao nào. Ngước lên, Sunny thấy một bầu trời đen, ít nhất cậu nghĩ đó là bầu trời. Không có cách nào để chắc chắn, không có sao và không có mặt trăng, chỉ là một không gian dường như vô tận của bóng tối. Tuy nhiên, có mây, xa xa, một cơn bão lớn đang di chuyển qua vùng đồng bằng tối tăm. Ít nhất, đó là cách Sunny muốn gọi nó. Thực ra, những đám mây đó không thực sự là mây, và cơn bão đó không thực sự là bão. Những đám mây không hình thành từ hơi nước, mà từ các hạt ánh sáng huyền ảo. Chúng phát sáng với ánh bạc, di chuyển và xoáy, như thể được cuốn theo bởi những làn gió ma quái. Những dòng ánh sáng bồng bềnh giống như những dòng sông ánh sao tuyệt đẹp, chiếu sáng vùng đất hoang vắng, khiến những bóng tối cổ xưa khổng lồ trên đó trôi nổi và nhảy múa. Đó là một cảnh tượng khiến người ta nghẹt thở. Nhưng hơn thế, ngay cả từ xa, Sunny cũng cảm nhận được sự bạo lực đáng sợ của cơn bão rực sáng. Nó vừa đáng sợ vừa lạnh lẽo, khiến cậu muốn chìm sâu hơn vào vòng tay của bóng tối để ẩn mình. Đó là một cơn bão của ánh sáng. Không, không phải ánh sáng, nhìn kỹ hơn. Sunny khẽ rùng mình, những tia sáng bạc đó. Cậu nhận ra chúng là gì? Đó là Soul Essence, tinh chất linh hồn. Cơn bão đang cuộn xoáy xuyên vùng đồng bằng tối, là một cơn bão của tinh chất. Cậu không biết phải nghĩ gì về điều đó, trong khi đôi mắt cậu bị mê, hoặc bởi cảnh tượng của cơn bão linh hồn đẹp đẽ, nhưng đáng sợ, các giác quan khác của Sunny cũng đang lấp đầy tâm trí cậu với những cảm giác mãnh liệt. Đó là giác quan bóng tối của cậu. Dĩ nhiên, khi nó lan ra theo mọi hướng, Sunny cảm thấy như đang ở nhà. Cậu được bao quanh bởi những bóng tối, tất cả đều không thể diễn tả được sự cổ xưa và sâu thẳm của chúng. Độ sâu đen tối của chúng thật rộng lớn đến nỗi cậu gần như cảm thấy mình bị lạc lối, và thật to lớn đến nỗi cậu gần như cảm thấy mình bị áp đảo bởi quy mô của chúng. Sự thờ ơ yên bình, như đang ngủ say của chúng, khiến cậu cảm thấy bình tĩnh và an yên. Những bóng tối là nguyên tố gốc của cậu. Dù sao đi nữa, tại đây, trong Shadow Realm, Sunny cảm nhận được nhiều Shadow Essence, tinh chất bóng tối hơn bao giờ hết tràn vào linh hồn mình, làm dịu và thỏa mãn nó. Mức độ này đủ để tốc độ phục hồi Essence của cậu tăng lên nhanh chóng, đủ để duy trì ít nhất một hóa thân nữa, vô thời hạn mà không gây mất mát. Tốt. Sunny cố gắng duy trì sự cân bằng cẩn thận giữa việc tiêu hao và phục hồi tinh chất của mình, duy trì hai hóa thân mọi lúc, Lord of Shadows, Chúa Tể Bóng Tối, và cái bóng đồng hành của Rain, là những gì cậu có thể làm mà không làm cạn kiệt nguồn dự trữ của mình. Vì vậy, biết rằng cậu có thể cử thêm một hóa thân khác để khám phá Shadow Realm mà không vượt quá giới hạn là một tin vui. Giờ thì có nên xem qua xung quanh không? Xung quanh cậu dường như không có mối nguy hiểm ngay lập tức, nhưng Sunny vẫn giữ dạng bóng phi vật chất, cậu không thấy bất kỳ cấu trúc nào hay cảm nhận được chuyển động nào gần đó. Nhưng vì lý do nào đó, cậu cảm thấy bất an. Thực ra, việc cậu cảm thấy bất an là hoàn toàn hợp lý. Shadow Realm được cho là vùng đất của cái chết. Nếu mọi thứ chết đều kết thúc tại đây, thì những cái bóng của các Unholy Titans, Titan bất kính, và những nỗi kinh hoàng không thể miêu tả sẽ có mặt ở đây, phải không? Dĩ nhiên những sinh vật ghê rợn đó lẽ ra đã chết, nhưng những thực thể ở cấp bậc cao hơn thường vượt qua những giới hạn như vậy. Shadow God đã ban phước cho cậu từ bên ngoài nấm mồ, phải không? Nghĩ đến điều đó, liệu những cái bóng của các vị thần và bảy demons cũng có mặt ở đây? Sunny dùng mình và cẩn thận lướt vài bước về phía đỉnh gò đất. Có gì đó sai, mình nghĩ vậy, cậu cảm thấy khá kỳ lạ, không có đau đớn hay khó chịu, nhưng rõ ràng là có gì đó về cậu không ổn. Sự bất an của cậu ngày càng mạnh hơn. Là gì đây? Rồi cậu đứng yên, nếu lúc này Sunny có mắt, chắc chắn chúng sẽ nhào lại. Đó là vì cậu thấy một tia sáng bạc nhỏ bé từ từ bay lên trên hình dạng bóng tối phi vật chất của mình, nhảy múa theo làn gió ma quái, rồi lại có một tia sáng khác, rồi một tia nữa. Tại sao cậu lại phát ra những tia soul essence? Điều này không hợp lý chút nào, không chỉ vì cậu không nên dò dỉ tinh chất, mà còn bởi vì Sunny chưa bao giờ sở hữu tinh chất linh hồn ngay từ đầu. Cậu khá độc nhất, sở hữu shadow tinh chất để thay vào đó. Theo một linh cảm bất an, Sunny triệu hồi rune và căng thẳng nhìn vào bộ đếm shadow fragments, mảnh vỡ bóng tối của mình. Chỉ một lát sau, cậu cảm thấy một nỗi sợ hãi lên lòi. Những mảnh vỡ bóng tối của cậu đang giảm dần, tốc độ không nhanh, chỉ một hoặc hai mỗi khoảnh khắc, nhưng rõ ràng là như vậy. Linh hồn của cậu đang bị phá vỡ. Không, không hẳn, nó không bị hút cạn. Thay vào đó, nó đang chậm rãi tan rã. Điều này kỳ quái và vô lý. Nhưng cậu không thể phủ nhận sự thật, cậu không bị tấn công linh hồn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không chịu sạt, thương linh hồn, thậm chí cậu không cảm thấy đau đớn, nhưng linh hồn của cậu đang chậm rãi bị phân rã và biến thành soul essence thuần khiết. Nếu không có những tia sáng rực rỡ, Sandy thậm chí sẽ không nghi ngờ gì, cảm thấy một nỗi kinh hoàng. Cậu nhìn về phía xa, nơi cơn bão linh hồn khổng lồ đang cuồn cuộn trên đồng bằng tối. Một cơn bão bao gồm vô số tia soul essence. Nếu lúc này Sunny có tóc, chắc chắn chúng sẽ dựng đứng lên. Quỷ thần ơi, đây là nơi quái quỷ gì vậy? Theo một bản năng, Sunny lấy lại hình dạng con người của mình và lập tức triệu hồi Onyx Mantle, áo choàng Onyx. Bóng tối khá dễ bị tổn thương. Dù sao đi nữa, để linh hồn cậu không có lớp bảo vệ vật lý nào. Cuối cùng, dòng chảy của những tia sáng essence phát ra từ cậu bị chặn lại. Sunny run rẩy và thở phào nhẹ nhõm, thoát được rồi. Trước khi kịp ăn mừng sự an toàn của mình, giác quan bóng tối của cậu bắt được một chuyển động nhẹ khoảng cách gần, và rồi một mũi tên đen bất ngờ lóe lên từ bóng tối, xuyên qua ngực cậu một cách dễ dàng. Sunny đang ở giữa cõi bóng tối, Shadow Realm, nơi mà cậu đáng lẽ phải có lợi thế tuyệt đối trước kẻ thù của mình. Vậy mà cậu đã không cảm nhận được bất kỳ chuyển động nhỏ nào, cho đến tận giây phút cuối cùng. Nghĩ lại, điều đó cũng hợp lý. Ngoài những sinh vật giống cậu, còn ai có thể tồn tại trong vùng đất chết chóc và tăm tối này chứ? Cậu chỉ cảm nhận được mũi tên đen khi đã quá muộn để né tránh. Sunny chỉ kịp xoay nhẹ thân mình, chuẩn bị cho cú va chạm. Cậu mơ hồ hy vọng rằng Onyx Mantle, áo choàng hắc thạch, sẽ bảo vệ cơ thể mình. Dù sao thì, nó cũng là một giáp transcendent với phần giáp ngực được thiết kế đặc biệt để làm trạch hướng đòn, đánh thay vì chịu đựng chúng trực tiếp. Tuy nhiên, hy vọng đó là vô ích,

Suy nghĩ của cậu quay trở lại những gì mình đã thấy, cảm nhận và trải nghiệm ở phía bên kia. Điều đó có chút áp đảo. Tuy nhiên, Sandy có cảm giác rằng có điều gì đó đặc biệt mà cậu đang bỏ lỡ vào lúc này. Điều gì đó quan trọng khi vẻ mặt cao có xuất hiện trên khuôn mặt cậu, cái bóng trên sàn khẽ động. Ngay sau đó, đôi mắt của Sandy mở to và cậu ngả người ra sau. Gần như cùng lúc đó, có một tiếng xào xạc nhẹ và một mũi tên đen khác bất ngờ bắn ra từ cánh cổng của Shadow Lantern, chỉ sượt qua đầu cậu trong gang tấc. Nó cắm vào trần nhà phía trên, xé một lỗ và khiến Marvelous Mimic rung chuyển. Nó có thể theo dõi mình, bị sốc và hoảng sợ. Sunny ngã ngửa, cậu đứng hình trong giấy lá, chóng váng, rồi vội vàng đóng sầm cánh cổng của Shadow Lantern lại. Vài khoảnh khắc trôi qua trong sự im lặng căng thẳng, nhưng không có chuyện gì khác xảy ra. Tầng hầm của Brilliant Emporium vẫn im ắng và yên bình. Tuy nhiên, tâm trí của Sunny thì không hề như vậy. Nhìn chằm chằm vào Shadow Lantern với khuôn mặt tái nhợt, cậu hít một hơi sâu, rồi từ từ từ thở ra. Cái quái gì mà mình đã suýt mang trở lại từ nồi chết tiệt đó vậy? Cuối cùng, Sunny đã mất nhiều hơn là đạt được từ chuyến thám hiểm đầu tiên vào cõi bóng tối. Shadow Realm, cậu đã thu thập được kiến thức quý giá về những gì chờ đợi mình ở phía bên kia cánh cổng bóng tối. Gaze of Shadow cùng với hai mũi tên đen, một trong số đó nhuốm máu của chính cậu, sau khi lấy lại mũi tên thứ hai từ trần phòng ăn của Brilliant Emporium, Sandy nhìn cả hai mũi tên với ánh mắt u ám. Những mũi tên này không được phù phép theo bất kỳ cách nào. Thực tế, chúng trông rất đơn giản, gần như thô sơ, cán được làm từ gỗ đen, đầu mũi tên được cắt từ obsidian, hắc thạch và lông vũ được làm từ lông quả. Tuy nhiên, không có gì là tầm thường về chúng. Chỉ cần cầm hai mũi tên đen này, Sunny có thể cảm nhận được mình đang giữ một thứ gì đó huyền bí, có một luồng khí yên lặng, chết chóc bao quanh chúng. Giống như sự hiện diện của một sát, mỗi mũi tên cũng nặng hơn nhiều so với những gì cậu mong đợi. Gợi ý rằng, các vật liệu được sử dụng để chế tạo chú hoàn toàn không phải là loại thông thường. Sunny không biết ai đã chế tác những mũi tên này và làm từ chất liệu gì. Nhưng khi quan sát kỹ hơn, cậu không hề ngạc nhiên khi thấy Onyx Mantle, áo choàng hắc thạch, đã bị xuyên thủng. Cậu đã tạo ra đủ nhiều memories, ký ức, để nhận biết vật liệu huyền bí khi nhìn thấy chúng. Các vật liệu được sử dụng để tạo ra hai mũi tên đen này, ít nhất cũng tương tự với những thứ cậu có thể thu thập từ một Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, nhưng bằng cách nào đó còn đáng sợ hơn, thậm chí cả bóng đồ của những mũi tên này cũng toát lên vẻ đe dọa. Có một điều khác nữa về chúng. Ánh mắt của Sunny càng trở nên u ám hơn khi cậu cảm nhận được điều gì đó quen thuộc từ những mũi tên đen. Nếu cậu không nhầm, dường như chúng được thấm nhuần sát ý của kẻ rình rập bóng tối chưa rõ danh tính, được khắc lên bằng mong muốn thấy con mồi của chúng chết. Những mũi tên này mang theo ý chí riêng, vậy mà mình vẫn sống, đúng không? Hơn nữa, giờ đây cậu còn sở hữu hai mũi tên cực kỳ nguy hiểm. Sandy có thể sử dụng chúng cho nhiều mục đích, ai mà biết được, có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ có cơ hội đáp trả và đâm chúng vào trái tim của tay cung thủ đáng nguyền rủa kia. Đáng buồn thay, thứ cậu mất đi còn quý giá hơn nhiều, không phải là sức khỏe của hóa thân, mà là khả năng sử dụng phép thuật Gates of Shadow của Shadow Lantern, đèn lồng bóng tối. Dĩ nhiên, cậu vẫn có thể gửi cái bóng của mình vào bên trong hoặc triệu hồi chúng trở lại. Tuy nhiên, giờ đây, sau khi kẻ tấn công vô hình thể, hiện khả năng kinh hoàng của mình là có thể theo dõi cái bóng qua cánh cổng của Shadow Lantern. Sandy phải cảnh giác hơn khi mở nó lần nữa. Ai biết được thứ gì sẽ bò ra khỏi cõi bóng tối vào lần sau. Bằng cách đích thân bước qua cổng bóng tối, Sandy dường như đã thu hút sự chú ý của ít nhất một sinh vật cư ngụ ở đó. Giờ đây, khi tay cung thủ bóng tối đã biết được mùi của cậu, không phải là không thể. Hắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi trong khu vực mà Shadow Lantern dẫn đến. Sunny thốt ra một lời nguyền rủa nhẹ nhàng và xóa đi. Shadow Lantern, bây giờ không phải là thời điểm tốt để mất đi một trong những công cụ hữu ích nhất của mình. Chiến tranh đang diễn ra ác liệt và trận chiến với các Sovereigns, bá chủ, đang đến gần từng ngày, cậu sẽ phải bước vào cõi bóng tối và tiêu diệt tay hung thủ bí ẩn sớm hơn, thay vì muộn hơn, nhưng không phải bây giờ. Hiện tại, Sunny cần tập trung suy nghĩ và chú ý đến những mục tiêu khác. Đầu tiên là phép thuật của mình. Cậu nhìn chiếc giá trưng bày đã bị phá hủy, thở dài và triệu hồi cái bóng để dọn dẹp đống đổ nát. Còn rất nhiều việc phải làm và không có thời gian để lãng phí. Khi cậu bước về phía nhà kho ẩn sau Memory Boutique trong tầng hầm của Brilliant Emporium, Sunny chần chừ nhìn chằm chằm vào khoảng không với một biểu cảm phức tạp. Cậu vẫn bị sự tò mò dày vò, khao khát được khám phá bí mật của cõi bóng tối. Nếu có gì, khát khao của cậu chỉ càng trở nên mãnh liệt hơn sau khi chứng kiến khung cảnh khó quên của vùng đất tăm tối, tĩnh lặng ấy. Nhưng cậu có thể chờ một chút trước khi thử thỏa mãn nó. Tuy nhiên, cậu phải suy nghĩ về một điều. Cậu phải suy nghĩ về cái chết. Cơn bão linh hồn đang cuộn trào ở phía xa, và thực tế kỳ lạ rằng linh hồn của chính cậu đã bắt đầu tan rã ngay khi bước vào cõi bóng tối rõ ràng có liên quan đến nhau. Thực tế, Sunny có một ý tưởng về cơn bão của Soul Essence, tinh chất linh hồn. Nếu cái bóng của cậu gần như bị biến thành một cơn lốc tinh chất, thì bóng của những sinh vật khác cũng vậy. Và bởi vì bóng của tất cả sinh vật sống đã chết đi, đều được cho là sẽ tiến vào cõi bóng tối, cậu có thể giả định rằng cơn bão linh hồn được hình thành bởi vô số cái bóng bị biến đổi thành tinh chất bởi sự mênh mông tối tăm của Shadow Realm, cõi bóng tối. Vô số sinh vật sống bị hủy diệt mỗi ngày trên khắp cõi mộng, Dream Realm và thế giới thức tỉnh. Ngay tại Godgrave, chu kỳ không ngừng của khu rừng đỏ sinh sôi cho ra đời các đội quân quái vật và bị thiêu rụi bởi vực thẳm rực lửa phía trên, có lẽ đang gửi một dòng bóng tối bất tận vào cõi trống. Empty Realm của Shadow God, nơi chúng sẽ dần bị nghiền nát thành bụi, biến thành dòng sông, tinh chất, xoáy tròn. Có lẽ, tinh chất đó, sau đó được giải phóng trở lại vũ trụ, mang đến sự sống mới. Nếu vậy, Sunny có thể vừa chứng kiến cơ chế bên trong của sự tồn tại. Cậu có thể đã nhìn thấy cách thức thực sự của cái chết. Cái chết, Death, thực ra là gì? Cái chết là một vũ khí được tạo ra để chống lại hư không, Void, và sự tha hóa, corruption của nó. Death, cái chết, là công cụ để mang đến sự kết thúc cho những thứ từng bất tận. Điều này gợi lên một chi tiết kỳ lạ mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến trước đây. Linh hồn của các nightmare creatures, sinh vật ác mộng, bị vấy bẩn bởi sự tha hóa độc ác của hư không. Tuy nhiên, khi một nightmare creature bị giết, các mảnh linh hồn thu được từ cơ thể chúng không hề mang dấu vết của sự tha hóa. Không một awakened, người thức tỉnh, nào từng trở nên tha hóa vì hấp thụ mảnh linh hồn. Điều đó có nghĩa là Death bằng cách nào đó đã thanh tẩy linh hồn của các nightmare creatures khỏi sự ô uế của Void. Hư không đặt dấu chấm hết cho nó. Nhưng làm sao có thể kết thúc một thứ vốn được cho là bất tận? Sunny cúi đầu và mệt mỏi xoa mặt. Liệu cậu có đang suy nghĩ những điều vô ích không? Có thể là vậy, nhưng cũng có thể không. Hủy diệt một thứ có thể chấm dứt nó, nhưng nếu một thứ không thể bị phá hủy, thì biến đổi nó thành một thứ mới cũng là một cách để chấm dứt. Shadow God đã tạo ra Death, nhưng hắn cũng đã trở thành Death. Hắn nuốt chửng mọi thứ đã chết và ban cho những kẻ đã khuất sự yên bình của một kết thúc. Liệu sự yên bình đó có phải là quá trình bị tước đi tất cả những gì khiến một sinh vật trở thành chính nó, nghiền nát linh hồn của chúng thành một dòng sông tinh chất và giải phóng tinh chất đó trở lại thế giới để sống lại lần nữa? Nếu đúng vậy, đó là một ý nghĩ đáng sợ, nhưng đồng thời cũng có chút an ủi. Trên hết, nó khiến Sunny nghĩ về chính linh hồn mình và những cái bóng mà cậu mang trong lòng sâu thẳm của nó. Liệu linh hồn của cậu có phải là một hạt giống nhỏ bé và yếu ớt của một cõi bóng tối mới không? Nếu vậy thì thật sự đáng sợ. Dùng mình, Sunny gạt những suy nghĩ này ra khỏi đầu và bước vào kho vật liệu của Brilliant Emporium với những bước đi quả quyết. Sunny dành vài giờ tiếp theo để khám phá các vật liệu huyền bí mà cậu đã tích lũy qua nhiều năm và suy nghĩ xem chính xác cậu sẽ chế tạo gì. Những ký ức về cõi bóng tối, Shadow Realm, không ngừng len lỏi vào tâm trí, nhưng cậu kiên quyết phớt lời chúng và cố gắng tập trung vào nhiệm vụ hiện tại. Thật không may, khi cậu vừa làm vậy, một sự gián đoạn khác lại xảy ra, đó là Aiko, người muốn biết lỗ hổng lớn trên sàn phòng ăn đến từ đâu. Nhìn trợ lý bối rối của mình bằng ánh mắt điềm tĩnh, Sunny quay lại với các giá kệ và nhún vai không cam kết. Ồ, cô biết đấy, tôi chỉ tình cờ tìm thấy cánh cổng tử thần, tình cờ thôi, và quyết định nhìn qua bên kia có gì. Nó khá đẹp, thật sự đấy, đáng tiếc, linh hồn của tôi liên tục tan rã, và ai đó đã bắn một mũi tên xuyên qua tim tôi, vì vậy tôi cảm thấy bị xúc phạm và bỏ đi. Cậu thở dài, nhưng tôi kiểu như quên đóng cửa sau khi trở về, như cô thấy đấy. Chúng ta đã mất một phần sàn nhà, vì điều đó, và cả một giá trưng bày nữa, cái giá đẹp đẽ với viền bạc và kính cường lực đó. Aiko nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi cúi đầu mệt mỏi. Ờ hở, tôi hiểu rồi. Ánh mắt của cô tự nhiên dừng lại ở hai mũi tên đen nằm trên bàn gần đó. Cô quan sát chúng một lúc, rồi dùng mình. Thứ đó là gì vậy? Sunny nhìn cô một cách lơ đãng. Ồ, những thứ đó à? Đó là mũi tên từ cõi tử thần, nhân tiện. Cô có thể làm sạch cái bên trái không? Tôi làm ướt nó rồi, bằng máu của trái tim tôi. Sau đó, cậu gãi đầu và thêm vào với giọng nghi hoặc, thực ra, quên đi, đừng làm sạch nó, thực tế, đừng chạm vào nó được thấm một chút tinh chất của tử thần. Nên ai biết điều gì sẽ xảy ra nếu cô làm thế. Sunny là một sành, nhưng Aiko chỉ là một awakened, người thức tỉnh. Cậu vẫn nhớ mình từng chết nhiều lần chỉ vì thoáng thấy sát ý của Nether phản chiếu trong dòng sông vĩ ải. Vì vậy, tốt hơn là giữ những mũi tên này xa cô. Phòng trường hợp bất chắc, cô gái nhỏ nhắn nhìn hai mũi tên đen với ánh mắt căng thẳng, rồi vội lùi lại một bước. Ha, ông chủ thật biết đùa, ha ha. Tuy nhiên, cô vẫn lùi thêm một bước nữa, thậm chí hơi lơ lửng lên, liếc nhìn Sunny, ai cô, do dự một lúc, rồi nhanh chóng rời khỏi kho, cậu gật đầu. Đó có lẽ là quyết định đúng đắn. Nói rồi, Sunny trở lại với suy nghĩ của mình. Weaving, kết cấu, có rất nhiều memories, ký ức mà cậu muốn tạo ra. Mục tiêu cuối cùng của cậu là thanh kiếm mà cậu đã hứa với Nephis, một lưỡi kiếm để sát thần. Cả theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, thanh kiếm đó được định sẵn, sẽ đồng hành cùng cô trong trận chiến với các sovereigns, bá chủ. Nhưng Sunny đang nhìn xa hơn thế, cậu đang nghĩ đến những gì sẽ xảy ra sau khi các sovereigns bị tiêu diệt, khi cô trở thành sacred, thiêng liêng, và sau đó là divine, thần thánh. Bên cạnh thanh kiếm, Sunny cũng muốn chế tạo một vài memories cho bản thân. Cậu muốn tạo ra một số charms, bùa, liên kết linh hồn, đặc biệt. Để đặc tính, Underworld Armament của Onyx Armor, giáp hắc thạch, có thể được sử dụng trở lại. Cậu đã có một số ý tưởng, nhưng vẫn chưa chắc chắn những charms này. Sẽ như thế nào, cậu cũng không biết muốn tạo ra bao nhiêu cái. Một cái có lẽ là đủ, nhưng 7 cái thì tốt hơn. Như vậy, mỗi hóa thân của cậu có thể sử dụng 100 liên kết linh hồn độc nhất, và tất cả chúng có thể sử dụng charms đồng thời. Liệu mình có đủ trí tưởng tượng để nghĩ ra 7 charms phù hợp không? Cậu vẫn quyết tâm chỉ sử dụng memories để thuận tiện hoặc thể hiện sức mạnh của bản thân tốt hơn, chứ không mượn sức mạnh từ chính memories. Dù sao thì, vẫn còn quá sớm để nghĩ đến việc chế tạo charms. Cậu thậm chí chưa tìm ra cách liên kết memories với linh hồn. Vì vậy, lên kế hoạch tạo ra chúng lúc này có phần hơi sớm. Ngoài ra, còn có Sen, không giống như các shadows, cái bóng khác của cậu, cô ấy cũng có thể sử dụng memories, tuy nhiên, chỉ là vũ khí và charms. Vị hiệp sĩ đá thanh lịch này có khả năng triệu hồi vũ khí từ bóng tối của mình, hoặc cường hóa vũ khí hiện có bằng nó. Hiện tại, cô chỉ làm được điều đầu tiên, nhưng việc làm được điều thứ hai có thể đẩy sức mạnh của cô lên mức cao hơn. Và, giống như Sunny, bộ giáp của cô có thể cường hóa phủ phép của một charm duy nhất. Cuối cùng, còn có Rain. Em gái cậu đã chịu đựng rất nhiều kể từ khi đến Godgrave. Cô đã trải qua nhiều trận chiến khắc nghiệt, sống sót ngoài mong đợi khi bị bao vây bởi các Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng mạnh hơn nhiều. Mọi người lính ở nơi bị thần ruồng bỏ này đều thế. Cô cũng đã giết không ít quái vật, và vì Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, không thể thưởng cho cô, Sunny phải thay thế nó. Những thứ này có lẽ là dễ nhất

để tạo nên các mẫu sợi tinh chất phức tạp trong tình trạng đặc biến một lúc. Mắt cậu mở to, đây là nó, như thể có phép thuật, mối hỗn độn của các sợi từ từ hình thành, thành một tấm thảm hài hòa, tạo ra trật tự, những quyết định chính xác như gắn kết lại với nhau. Trong khoảnh khắc đó, Sunny hoàn toàn cảm nhận được bản chất của một spell weave, nơi mọi thứ được ràng buộc và kết nối với nhau, giải quyết một vấn đề dẫn đến giải pháp cho vấn đề khác. Điều đó gợi ý cách xử lý thêm hai vấn đề nữa. Cứ như vậy, một chuỗi hiểu biết được sinh ra, giúp cậu giải quyết những mâu thuẫn mà trước đây cậu chưa từng biết đến, và thúc đẩy kết cấu đến hình dạng cuối cùng. Nó thật tuyệt vời. Cuối cùng, nhiều giờ sau, Sunny thở dài dài, giải tán các bàn tay của cái bóng, nhìn chiếc ba lô ra được chế tạo tinh xảo với vẻ hài lòng. Cậu đã thành công. Cậu đã tạo ra một memory lưu trữ không gian. Không phải bằng cách sao chép một mẫu do spell tạo ra, thậm chí không phải bằng cách thay đổi nó. Thay vào đó, cậu đã phủ phép chiếc ba lô đơn giản, bằng cách có đủ sự hiểu biết về các quy tắc cơ bản của việc dệt, từ mô phỏng đến sáng tạo. Đây là memory, hoàn toàn nguyên bản đầu tiên của cậu. Sunny mỉm cười mệt mỏi, chết tiệt, giờ mình có thể gọi là một Master Weaver, thực sự chưa nhỉ. Kỹ năng của cậu ít nhất đã ngang hàng với pháp sư vô danh từng tạo ra Mantle của Anenki, thậm chí vượt trội hơn ở nhiều khía cạnh, và kỹ năng đó chỉ tiếp tục phát triển. Thực ra, cậu sắp bước vào một giai đoạn phát triển bùng nổ, bầu trời là giới hạn. À, có lẽ trong Godgrave, cụm từ đó không phù hợp cho lắm, dù sao thì, còn một bước cuối cùng. Sunny nhìn chiếc bà lộ giả với ánh mắt yêu thương, mình nên gọi ngươi là gì đây? Nhà, cậu dự định để Rain sử dụng nó một cách hiệu quả. Sunny gãi cằm, mục đích của một memory lưu trữ không gian là gì? Rõ ràng, đó là để giữ đồ, không chỉ để giữ đồ, mà là để giữ chúng, xa khỏi bàn tay tham lam của người khác. Và đây, trước mặt cậu, về cơ bản là một chiếc túi da. Mắt Sunny sáng lên, và cậu giơ một ngón tay lên không trung. À, mình biết rồi, điều đó thật rõ ràng, cậu gật đầu hài lòng, như thể đã đi đến một câu trả lời hoàn hảo. Ta sẽ hỏi ngươi, vài ngày nữa lại trôi qua. Sunny sẽ hoàn toàn mất dấu thời gian, nếu không nhờ hai hóa thân của mình đang hoạt động bên ngoài thế giới. Một đang hành quân cùng song Army, quân đội song, cái còn lại đang chuẩn bị tấn công và phá hủy các tuyến cung ứng. Những ngày qua, cậu dành toàn bộ thời gian chìm đắm trong việc dệt tạo tác. Đến một lúc nào đó, Aiko mang đến một bộ sưu tập memories, ký ức, xuống tầng hầm của Brilliant Emporium, một số cô mua để bán lại. Số khác đến từ Firekeepers, những người giữ lửa. Sunny tranh thủ nghỉ ngơi để làm dịu tâm trí căng thẳng, bổ sung essence, tinh chất, và tiếp tục dệt những sợi bóng tối, đồng thời nghiên cứu những memories này trong lúc nghỉ. Với mỗi memory mà cậu hợp nhất, sự hiểu biết của cậu lại sâu sắc hơn. Đã gần hai tuần trôi qua kể từ trận chiến với Revel, Marvelous Mimic, quái vật bắt chước kỳ diệu, đã sớm hồi phục lỗ thủng trên sàn phòng ăn do mũi tên đen tạo ra, và Nevis chuẩn bị đến bất cứ lúc nào, thở ra một hơi mệt mỏi. Sunny lùi lại một bước và nhìn vào những memories đang nằm trên bàn làm việc trước mặt cậu. Đầu tiên là Bag of Withholding, bà lồ lưu trữ, memory lưu trữ không gian đã giúp cậu nâng ma thuật của mình lên một cấp độ mới. Bên cạnh nó là một bình nước trông như được làm từ đồng xanh, bọc trong một lớp da đen với hình ảnh phức tạp của một con rắn cuộn tròn được khắc nổi lên, một số hoa văn tràng. Chí trên bình nước cũng tuân theo chủ đề này. Thực tế, Sunny đã chế tạo nó từ phần thừa của chiếc rìu Huntsman. Bình nước này cũng là một loại memory lưu trữ, nhưng khác biệt so với Bath of Withholding. Nó có thể chứa một lượng lớn nước và làm sạch nó, không cần phải nói. Đây là nỗ lực thô sơ của Sunny nhằm tái tạo Endless Spring, suối vô tận. Cái tên Knockoff Endless Spring, suối vô tận hàng nhái, đã được cân nhắc, nhưng cuối cùng bị loại bỏ. Việc chế tạo Green Canteen, bình xanh, không tốn quá nhiều thời gian của cậu. Tuy nhiên, không giống như bản gốc, nó phải được đổ đầy bằng tay. Vậy nên, Sunny đã gửi Aiko đi làm việc đó. Bình nước này có thể chứa rất nhiều nước, đến mức trợ lý tội nghiệp của cậu phải dành cả ngày để đổ đầy nó dưới ánh mắt khó hiểu của Firekeepers. Thậm chí, họ còn đuổi cô khỏi Ivory Island, đảo Ivory, khi mực nước hồ bắt đầu giảm. Memory thứ ba mà Sunny chế tạo cho Rain có một phép thuật rất đơn giản, nhưng cực kỳ khó khăn để thiết kế. Về mặt phức tạp, nó có thể là memory rắc rối nhất trong tất cả, buộc Sunny phải căng não suy nghĩ. Đó là một dải lụa đen dài, có thể dùng làm thắt lưng hoặc khăn quàng, được trang trí với những họa tiết thêu tinh tế. Sau một hồi suy nghĩ, Sunny đã đặt tên cho nó là In Case of Emergency, trong trường hợp khẩn cấp. In Case of Emergency được tạo ra để bảo vệ trước một hiểm họa rất đặc biệt. Ánh sáng thiêu đốt của vực thẳm trắng trên Godgrave, chức năng của nó rất đơn giản. Khi được ra lệnh bằng suy nghĩ, nó sẽ khiến người đeo ngay lập tức bất động hoàn toàn. Sau cùng, Rain có thể mất thăng bằng sau vài giờ không di chuyển do cạn Essence. Điều này sẽ làm cho Memory trở nên vô dụng. Vì vậy, Sunny đã cố gắng và cuối cùng thành công trong việc làm cho In Case of Emergency tiêu hao ít Essence hơn bất kỳ người thức tỉnh nào có thể tái tạo tự nhiên, khiến cho phép thuật của nó phần nào trở nên thụ động, miễn là nó được sử dụng bởi một người có cân nặng tương đương Rain. Đó là tất cả các memories hỗ trợ mà Sunny đã chuẩn bị. Vì bị áp lực thời gian, cậu phải chuyển sang các lĩnh vực khác. Bên cạnh chiếc khăn được cuộn gọn gàng là ba mũi tên, mỗi cái sở hữu một phép thuật độc đáo. Chúng là Heavy Blow, cú đánh nặng, Outskirts at Noon, vùng rìa vào buổi trưa, và Don't Cut Yourself, đừng tự cắt. Cả ba đều có trục đen được chế tạo từ gỗ cháy của Burn Forest, khu rừng cháy. Tuy nhiên, lông vũ và đầu tên thì khác biệt. Heavy Blow có lông vũ màu xám và đầu tên được rèn từ kim loại mờ. Phép thuật của nó là phiên bản cải tiến mạnh mẽ của Burden of Peace, gánh nặng hòa bình, một trong những phép thuật của Morgan S. Werbel, cung chiến Morgan từng rất được yêu quý. Một khi mũi tên xuyên qua da kẻ thù, chủ nhân của nó có thể đổ Essence để khiến nó trở nên cực kỳ nặng. Essence đổ vào càng nhiều, mũi tên càng nặng. Heavy Blow được thiết kế để làm chậm kẻ thù mạnh mẽ. Outskirts at Noon cũng nhằm làm suy yếu kẻ thù mạnh, nhưng theo cách tinh vi hơn nhiều. Lông vũ của nó màu trắng và đầu tên được khắc từ xương, một mảnh xương mà Sunny nhặt được tại Godgrave. Mặc dù phép thuật của nó là sáng tạo của riêng Sunny, nó được lấy cảm hứng từ Blessing of Dust, phước lành của hoàng hôn, trong Shroud of Grazer's Dust, áo choàng của hoàng hôn không vinh quang. Sunny đã lưu trữ một hình ảnh tâm trí cho mũi tên này, bản sao tinh thần của sự mất phương hướng choáng ngợp mà cậu từng trải qua khi bao phủ vùng rìa của NKSC bằng giác quan bóng tối lần đầu tiên. Một khi mũi tên bắn trúng, sự hỗn loạn cảm giác kinh khủng này sẽ được truyền vào tâm trí nạn nhân, hy vọng gây ra tình trạng quá tải cảm giác hoàn toàn. Outskirts at Noon được tạo ra để làm choáng kẻ thù. Chủ nhân của mũi tên có thể tiếp tục tiêu hao Essence để duy trì hiệu ứng, gây mất phương hướng. Cuối cùng là Don't Cut Yourself. Chiếc mũi tên này và đầu tên của nó có màu xanh lá. Đầu tên được rèn từ cùng kim loại như Beast of Prey, dã thú săn mồi, và Green Canteen, không giống như hai mũi tên kia, vốn được tạo ra để làm suy yếu kẻ thù. Mũi tên này được tạo ra để giết. Nó mang theo một loại độc tố chết người, lây nhiễm vào máu của những kẻ bị đầu tên sắc nhọn xuyên qua. Chủ nhân của mũi tên càng truyền Essence vào phép thuật, kẻ thù càng bị đầu độc, tác hại do độc tố gây ra sẽ tích lũy, khiến nó trở thành vũ khí hoàn hảo cho Rain. Người thường phải đối mặt với những kẻ thù vượt xa cô về sức mạnh, dù cô yếu hơn nhiều, với đủ sự quyết tâm và kiên trì, cô có thể từ từ tiêu diệt ngay cả những dã thú của khu rừng đáng sợ nhất. Thực tế, Sunny đã tạo ra cả ba mũi tên này với ý nghĩ giúp đỡ em gái mình đối phó với Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, mà cô không nên chiến đấu, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Đáng buồn thay, những mũi tên này mang phép thuật kích hoạt, vì vậy, cô sẽ phải cân nhắc cẩn thận khi và cách sử dụng chúng. Dẫu vậy, ít nhất cậu đã cung cấp cho cô những công cụ hiệu quả để lựa chọn. Cuối cùng là các memory phòng thủ mà Sunny đã chế tạo, một trong số chúng trông khá khiêm tốn. Đó là một mảnh kính núi lửa được đánh bóng, treo trên một dây da. Đây là một loại bùa mạnh mẽ, có thể thụ động ban cho người sử dụng một mức độ kháng cự vừa phải trước các cuộc tấn công thuộc tính hoặc bảo vệ cao hơn nếu được kích hoạt chủ động. Tuyệt hơn nữa, chủ nhân của bùa có thể giới hạn phạm vi kháng cự để tăng cường mức độ bảo vệ. Ngoài ra, bùa này còn có khả năng làm mát người, sử dụng trong trường hợp nhiệt độ cao hoặc giữ ấm trong điều kiện giá rét khắc nghiệt. Sunny đã gọi bùa này là Piece de Resistance, mảnh kháng cự. Cậu không thực sự hiểu những từ này có nghĩa gì, nhưng chúng nghe có vẻ sang trọng và phần nào phù hợp. Bên cạnh bùa này, Sunny còn chế tạo một memory lấy cảm hứng từ áo giáp Sick Nevis từng mặc, một món giáp độc đáo có thể mặc bên trên hoặc bên dưới các memories cùng loại. Memory mà cậu thiết kế được tạo ra để tăng cường khả năng phòng thủ của Puppeteer's Frown, áo choàng của kẻ điều khiển, và được làm từ da đen không bóng. Bên trong còn có một lớp lót xích nhẹ màu xám đậm làm tăng độ bền tổng thể, tạo thêm một lớp bảo vệ vật lý ẩn bên dưới Puppeteer's Shroud. Cậu đã gọi nó là Safety First, an toàn trên hết. Đó là tất cả các memories mà Sunny đã chế tạo cho Rain. Ánh mắt cậu hướng tới một món đồ cuối cùng đang nằm trên bàn làm việc. Đó là một chiếc vòng tay giống hệt như của cậu. Tuy nhiên, Sunny vẫn chưa thể hoàn thiện nó. Cậu cần sự giúp đỡ của Cassie để hoàn thành việc dệt nên memory đơn giản nhưng vô cùng phức tạp này. Dẫu vậy, lần này mình thực sự đã làm rất tốt. Nếu có thể tự nói như vậy, một nụ cười nhạt hiện lên trên khuôn mặt Sunny. Cậu không thể chờ để trao những memories này cho Rain. Dẫu vậy, có một điều vẫn khiến cậu bận tâm. Sunny cau mày, triệu hồi các rune và liếc nhìn danh sách memories của mình. Shadow Chair, ghế bóng tối. Overprize, saddle. Yên ngựa đắt đỏ. Weaver's Needle, kim dệt của Weaver. Handy Bracelet, vòng tay tiện dụng. Quintessence Pearl, ngọc tinh túy. Definitely not mare, chắc chắn không phải tội. Ánh mắt, cậu hướng đến những memories mà mình đã chế tạo trong vài ngày qua. Bag of Withholding, ba lô lưu trữ, green canteen, bình xanh, in case of emergency, trong trường hợp khẩn cấp, don't cut yourself, đừng tự cắt, outskirts at noon, vùng rìa vào buổi trưa, safety first, an toàn trên hết. Cậu nhắm mắt lại và thở dài một cách lặng lẽ, không thể phủ nhận được điều này. Mình đoán, mình cũng có linh hồn của một thi sĩ. Sunny dần hiểu tại sao cậu và Rain lại kết thúc với những cái tên kỳ lạ như vậy. Một tiếng ngáp dài vang lên khi Sunny xoa bóp đôi vai mệt mỏi. Dù là một sàn và là một người phi thường, cậu vẫn có giới hạn. Những tuần vừa qua thực sự kiệt quệ, trận chiến khốc liệt với Ravival, quá trình phức tạp hòa hợp với Shadows, cái bóng, và Memories, ký ức, cùng một tuần dệt tạo tác không ngừng nghỉ. Tâm trí cậu gào thét đòi nghỉ ngơi, cả hai khía cạnh của cậu, Lord of Shadows, chúa tể bóng tối, và người hướng dẫn của Rain, đều không tìm được chút yên bình nào trong suốt giai đoạn này. Với những động tác chậm rãi, cậu lấy Bell of Withholding, ba lô lưu trữ, chiếc chút cổ xưa, kêu kẽ khi được mở ra, để cất những memories còn lại vào trong. Cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, cậu bước ra khỏi tầng hầm của Brilliant Emporium. Mơ tưởng đến việc đổ sập lên chiếc giường mềm mại đang chờ trên tầng 2, nhưng trước tiên, cậu bước đến lối vào, nơi cẩn thận treo lại Silver Bell, chuông bạc, vào vị trí của nó phía trên cánh cửa, cứ thế, quay lại chỗ của mình rồi. Khi ánh mắt cậu nhìn vào chiếc chuông đang phát sáng dịu dàng, một ý nghĩ kỳ lạ nảy lên, thật mỉa mai, cậu nhớ lại lần mình than thở về việc không có một ngôi nhà, điều đã khiến Notice, một sen khác cũng xa quê hương của mình, đưa ra lời khuyên chân thành. Trong khi Noctis tự xây dựng Sanctuary, thánh địa, Sunny lại tạo nên một thứ hoàn toàn khác. Brilliant Emporium là minh chứng cho bản chất kỳ lạ của cậu. Loại người nào lại chế tạo một ngôi nhà được thiết kế để đi theo họ khắp nơi, đảm bảo rằng họ không bao giờ đánh mất nó. Điều đó nói lên rất nhiều về nỗi sợ hãi sâu sắc trong lòng cậu. Tuy nhiên, cậu không thể phủ nhận tính hiệu quả của nó. Giờ đây, cậu đang sống thoải mái trong ngôi nhà nhỏ của mình, bất chấp sự chuyển đổi từ Bastion sang Godgrave. Một nụ cười thỏa mãn nhẹ nhàng hiện trên môi cậu. Có lẽ mình thông minh hơn mình nghĩ. Suy nghĩ của cậu lang thang đến tương lai của Marvelous Mimic, quái vật bắt chước kỳ diệu. Liệu một ngày nào đó, nó có thể trở thành nơi ở của cả cậu và Nephis? Ý nghĩ này khiến cậu cảm thấy ấm áp. Nụ cười trên mặt cậu càng rạng rỡ hơn khi tưởng tượng việc chia sẻ không gian ấm cúng này với Nefarte. Dĩ nhiên, sẽ cần phải sửa đổi. Cô ấy sẽ cần một tủ quần áo riêng. Dù biết tính cô, một phòng tập luyện có lẽ sẽ được ưu tiên hơn. Rồi, sẽ cần thêm các phòng khác. Một phòng tắm nữa, một văn phòng, một thư viện đúng chuẩn, và có lẽ một phòng cho trẻ con. Ý nghĩ đó khiến cậu ho khan ngượng ngùng, biểu cảm của cậu nghiêm túc lại khi hiện thực xen vào. À, đúng vậy, nếu họ sống sót đến ngày đó, họ sẽ trở thành Supreme, thực thể tối thượng. Nephis sẽ không chỉ là một người mạnh mẽ, cô sẽ là một nữ hoàng, có lẽ là người cai trị duy nhất của nhân loại, chịu trách nhiệm cả lãnh thổ trong Dream Realm, cõi mộng, và thế giới đã sụp đổ của họ. Một nữ hoàng không thể sống trong một căn nhà nhỏ khiêm tốn. Cậu thở dài, nặng nề, trước khi khẽ tươi tỉnh lại, nhưng đó không phải là điều không thể vượt qua. Marvelous Mimic có một phẩm chất đáng kinh ngạc khác, khả năng tự tái tạo, vì hình thức của nó phụ thuộc vào sức mạnh linh hồn của Sandy. Đến lúc cậu đạt Sovereign Status, trạng thái bá chủ, ngôi nhà khiêm tốn này có thể dễ dàng biến thành một cung điện tráng lệ. Sandy xoa mặt bằng hai tay, những con đường kỳ lạ mà tâm trí mình đi qua. Ngủ thôi, mình cần ngủ. Cậu quay về phía cầu thang, nhưng trước khi bước tới, tiếng chuông nhẹ nhàng của Silver Bell báo hiệu sự xuất hiện của Aiko. Cô bước vào phòng ăn với nụ cười rạng rỡ, chỉ để khựng lại khi nhìn thấy cậu. Boss, anh vừa ra khỏi tầng hầm sao? Sự ngạc nhiên của cô ấy hơi thừa. Mình đâu phải ẩn sĩ sống trong hang động. Sau khi quan sát cô một lúc, cậu gật đầu. Đúng vậy, trông cô có vẻ đặc biệt vui vẻ, nụ cười của cô càng rạng rỡ hơn. Ồ, Santiris đã quay lại trại. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ được nghỉ ngơi khỏi mấy Cloudbreaks. Sự tan vỡ của mây kinh khủng kia, chúng phiền phức quá. Lần trước, tôi đang trên đường đến phòng tắm và bị mắc kẹt ở đó suốt 4 tiếng liền. Biểu cảm của Sunny trở nên vô cảm. Đó là nhiều thông tin hơn mức tôi cần. Rồi, ý nghĩa trong lời cô nói khiến cậu khựng lại. Centaurus đã quay lại. Skytai đã đi cùng nhóm của Neph. Điều đó có nghĩa là Nephis cũng đã trở về. Ánh mắt cậu bừng sáng với năng lượng mới. Cuối cùng thì, với một sự hăng hái mới mẻ, cậu quay lưng lại Aiko và bước về phía cửa. Sau một lúc cân nhắc, cậu sử dụng Shadow Step để dịch chuyển đến tầng hải của Brilliant Emporium. 2 tuần trong tầng hầm đã để lại dấu ấn trên ngoại hình của cậu. Sau tất cả, gặp Nephis mà trông không tươm tất là điều không thể chấp nhận được. Một buổi tắm kỹ lưỡng là cần thiết. Trong khi Sunny háo hức chờ đợi sự trở lại của Nephis, toàn bộ SWAT Army, quân đội kiếm, cũng chia sẻ sự phấn khích này. Quân đội đã chia lực lượng của mình thành 2 địa điểm. Đội hình chính vẫn ở trại chính, trong khi lực lượng thám hiểm thiết lập một vị trí thứ hai trên xương ức của vị thần đã chết. Sự trở lại của Nephis có khả năng sẽ kích hoạt việc tái tổ chức các lực lượng này. Sự chậm trễ của cô bắt nguồn từ nhiệm vụ bảo đảm một con đường an toàn và rộng rãi hơn kết nối 2 trại. Trại thứ hai sẽ đóng vai trò như mũi tấn công của họ, chống lại Song Army, quân đội Song. Trong khi trại chính cung cấp hậu cần, các binh sĩ đóng tại Breastbone Ridge, vùng xương ức, là lực lượng tinh nhuệ nhất của SWAT Army. Những cựu binh đã sống sót qua chiến dịch ác mộng, nhằm chiếm lấy Vanishing Lay Citadel, pháo đài hồ khô cằn, được đặt lại tên sau khi Nephis thiêu rụi phần lớn nó trong trận chiến với Moonvale. Những binh sĩ ở trại chính cũng không phải xa lạ với chiến trận. Họ đã từ từ chinh phục được vùng đồng bằng Collarbone Plain, vùng đồng bằng xương đòn, phía đông trong khi chiến đấu với sự lây lan đỏ thẫm. Tuy nhiên, họ chỉ biết về thử thách của lực lượng thám hiểm và trận chiến tại Vanishing Lake qua những câu chuyện ngày càng phóng đại. Những câu chuyện này có nguồn gốc từ đâu vẫn là điều không rõ ràng. Có thể từ các trưởng lão của Clan Valor, gia tộc Valor, muốn nâng cao sĩ khí, hoặc từ sự thao túng khéo léo của Cassie, nhưng những câu chuyện này đã vẽ nên chân dung hùng vĩ về Summer Night. Lord of Shadows, Chúa Tể Bóng Tối, và Changing Star, Môi Sao Đổi Thay, đặc biệt là hai người sao, dù tự cô lập, mình dưới tầng hầm, Sunny vẫn nghe được những lời thì thầm về Lord of Shadows. Nếu không phải chính cậu là nhân vật này, có lẽ cậu đã bị ấn tượng bởi những mô tả đó. Họ kể về một thực thể bí ẩn, sở hữu sức mạnh khó tưởng tượng, điều khiển nó một cách tàn nhẫn và chính xác, một chiến binh không sợ hãi, chỉ huy bóng tối và cái chết, dẫn dắt một đội quân sinh vật đáng sợ, chống lại vô số quái vật. Đồng thời, cậu cũng được miêu tả là một chiến lược gia lỗi lạc, luôn tìm cách bảo vệ binh sĩ của mình khỏi những hiểm nguy không thể vượt qua. Chà, có lẽ mình cũng khá ấn tượng. Sunny thường bỏ qua khả năng phi thường của chính mình. Điều này cũng dễ hiểu, bởi các đối thủ của cậu dường như ngày càng mạnh hơn với tốc độ đáng báo động. Nhưng đối với những người thức tỉnh bình thường, Lord of Shadows hẳn là một thực thể thực sự đáng sợ. Một người có quyền năng bóng tối, vượt ngoài sự hiểu biết, quân đội Sword Army cảm thấy may mắn khi có một đồng minh như vậy. Trong khi sau Army sớm sẽ phải học cách khiếp sợ chính những cái bóng, may mắn thay, không ai nghi ngờ rằng Lord of Shadows chỉ là một nửa sức mạnh thực sự của Sunny. Nếu họ biết sự thật đó, hẳn tất cả sẽ mất ngủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.